Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 108. Hỗn độn tứ đại, hỗn độn tứ đại tiếng sấm cuồn cuộn, tựa như đá tảng tại bầu trời va chạm, thiên địa sụp đổ, đau thương kiếm kích, tai kiếp mây bên trong, để cái kia lôi đình đánh vào thần binh phía trên, tựa như rèn sát. Từng đạo lôi đình, liền tựa như từng chùy một chùy sát, rèn luyện binh khí thân thể, nhìn xem thuần thục bốn vị, tai kiếp mây bên trong, thong dong tự tại dáng vẻ, để bên ngoài xem lễ đám người, trong lòng cũng thở phào một cái, hồ điệp nữ vỗ ngực một cái, sau năm đó ta kiếp vân còn muốn lợi hại hơn, thật sự là không tầm thường, cái này bốn người. Thật đúng là nhìn không ra, lợi hại như vậy, Minh Phượng nghe, một cái lảo đảo, chừng hồ điệp nữ một chút, thấp giọng quát, hồ điệp, còn dám nói, người năm đó độ kiếp, kiếp vân, căn bản chính là trời mưa cái kia một loại cấp bậc có được hay không? Thánh tôn đều có thể dễ dàng đón lấy, hồ điệp nữ nghe xong gấp, nói bậy, thánh tôn khẳng định không tiếp nổi. Người ta kiếp vân mặc dù nhỏ yếu, nhưng là vậy rất lợi hại. Hồ điệp nữ nói xong, thanh âm của mình đều biến thành không tự tin. Nhìn xem Thẩm Long nhìn qua hiếu kỳ ánh mắt, nàng thua trận, tốt, a, ta thừa nhận, đương nhiên kiếp vân rất nhỏ. Lập tức vừa tức phình lên nhìn xem bầu trời quát, thế nhưng là cái kia lại không thể trách ta. Người ta đều chuẩn bị xong. Từ sư tôn nơi đó, còn có chư vị sư bá sư thúc chỗ nào trộm thật nhiều pháp bảo. Còn có các sư huynh sư tỷ pháp bảo, thế nhưng là một kiện đều không dùng bên trên. Nếu là dùng tới, cho dù là cái này kiếp vân, cũng có thể ngăn cản. Hừ hừ, Thẩm Long lập tức im lặng, đại khái là thiên đạo nhìn thấy hồ điệp nữ quá vô lại. Trực tiếp cho ngươi cái nho nhỏ kiếp vân. Để hắn lừa dối qua quan đi. Hoặc là đây chính là hồ điệp nữ cuối cùng một mực không thể tấn thăng tạo hóa trung kỳ nguyên do. Cũng khó nói. Đương nhiên, nàng trộm đạo chủ pháp bảo, mang tại thánh thượng, đạo chủ tại thông thiên đại thế giới. Đó chính là thiên, ý chí của bọn hắn. Đó chính là thiên đạo ý chí, mà mang theo pháp bảo của bọn hắn độ kiếp. Thật giống như mang theo thiên đạo chúc phúc, thiên kiếp có thể đại, thì mới là lạ, đột nhiên thiên địa đại biến, đại địa đứt gãy, hình thành vô tận thâm uyên, đau thương kiếm kích bốn vị tứ thành binh viên, đều lâm vào đại địa, chui vào thâm uyên, lập tức đại địa nhô ra, vô tận núi lửa phun trào, bầu trời một đầu thiên hà từ trên trời hạ xuống rơi. Hư không vỡ nát, vô tận không gian phong bạo hưng khởi, đột nhiên biến hóa, để Thẩm Long sắc mặt tái đi, trong miệng kinh hô, hỗn độn tứ đại, Minh Phượng khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Không sai, chính là hỗn độn tứ đại, cơ bản nhất bốn loại nguyên tố, cũng là trọng yếu nhất bốn loại nguyên tố, địa, hỏa, phong, thủy, thiên lôi rèn luyện. Địa hòa phong thủy tứ ngược, đau thương kiếm kích kiếp nạn của bọn hắn số, vừa mới bắt đầu, tại thiên lôi bên trong, bọn hắn cần đem địa hòa phong thủy trấn áp, sau đó một lần nữa cô đọng, hóa thành chính mình bản nguyên, dùng để ngăn cản về sau chúng sinh kiếp, còn có tâm ma kiếp. Đương nhiên, muốn trấn áp hỗn độn tứ đại, không phải dễ dàng như vậy, bọn hắn gian nan. Vừa mới bắt đầu, hồ điệp nữ ở một bên u oán nói ra, đúng vậy a, rất nguy hiểm, năm đó ta, chấm ngoặc kép, lúc đầu còn có chút khẩn trương Minh Phượng, đột nhiên quát to một tiếng, đối với hồ điệp nữ quát, ngậm miệng, hồ điệp, lại muốn nói về ngươi độ kiếp sự tình, lão nương liền phong miệng của ngươi, nàng vô cùng phẫn nộ. Đồng dạng là đạo chủ môn hạ, đồng dạng là nữ nhân, khác biệt làm sao lớn như vậy chứ? Nàng năm đó bất quá là bởi vì tích lũy hùng hậu một điểm, liền bị thiên đạo đuổi kịp. Kiếp vân kia từng trận, kém chút không có vẫn lạc. Thế nhưng là nhìn thấy hồ điệp nữ cái kia độ kiếp tư thế. Lập tức trong lòng cái kia không thăng bằng a. Hồ điệp nữ nghe được Minh Phượng gầm thét, rụt cổ một cái, ủy khuất nhìn xem Thẩm Long. Thẩm Long ha ha cười nói, không sai, nhà ta hồ điệp kiếp số. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngẫm lại cũng biết, hồ điệp nữ kiếp số. Hẳn là cũng chính là qua quýt bình bình. Cho tới nay, đối với thân phận của hồ điệp nữ, đều là một điều bí ẩn. Có lẽ đạo chủ nhóm biết, bất quá đạo chủ chưa hề nói. Hiển nhiên là có cái gì kiêng kỵ. Thẩm Long cũng không đến hỏi. Hắn đã tiếp nhận hồ điệp nữ, ngay cả mang nàng nhân quả cùng một chỗ gánh chịu. Sau này mặc kệ hậu quả gì, hắn ôm hồ điệp nữ, nhìn xem ngày đó vừa đao thương kiếm kích, theo thông thiên đại thế giới từ khai thiên lập địa tới nay, một mực tồn tại địa hỏa phong thủy, từ bản nguyên dẫn phát mà tới. Địa hỏa phong thủy chính là tạo thành một cái thế giới căn nguyên nhất nguyên tố. Mỗi một cái thế giới bên trong đều có được cái này tứ đại nguyên tố. Bất quá đại đa số thế giới bên trong, tứ đại nguyên tố đều là người ẩn núp, mà theo hiển hóa ra ngoài chính là cái khác cấp độ thứ nhất nguyên tố, tỉ như ánh sáng, ám, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ vân vân. Địa hỏa phong thủy theo khai thiên tích địa, vẫn nương theo lấy thế giới tạo ra, phát triển, vẫn lạc, bất quá bình thường che giấu, hoặc là nói là bị trấn áp, chỉ có người đột phá, đã dẫn phát cái kia trong minh minh trí cao kiếp số. Cho nên mới sẽ xuất hiện, Minh Phượng nhìn xem cái kia sôi trào mãnh liệt địa hỏa phong thủy, nghiêm trọng mang theo một tia hoài niệm. Địa hỏa phong thủy bình thường ẩn tàng, dùng để mở thế giới, luyện hóa hỗn độn, gia tăng thế giới nội tình, mà bởi vì có bọn hắn tồn tại, mới có vạn vật sinh cơ, mới có tạo hóa. Mỗi một cái thế giới bên trong đều có được sinh linh tạo hóa, cũng là bởi vì cái này tứ đại tồn tại, mà xem như từ chí tôn tấn thăng đế tôn tạo hóa tồn tại. Bọn hắn cần lĩnh ngộ tạo hóa, liền cần trước lĩnh ngộ hỗn độn tứ đại. Minh Phượng giải thích, Thẩm Long có chút cúi đầu, tại hồ điệp nữ cái trán hôn một cái nói, xem ra năm đó ngươi không có thật tốt độ kiếp, cho nên không có lĩnh ngộ đầy đủ tạo hóa, cho nên mới không có đột phá tạo hóa trung kỳ. Hồ điệp nữ càng thêm ủy khuất, người ta cũng không phải cố ý. Cái kia lão thiên không cho ta cơ hội nha. Nếu là hắn giảng xuống lôi kiếp, ta nhất định sẽ thật tốt độ kiếp, cam đoan không thể so với bọn hắn sai. Nhìn xem đao thương kiếm kích tai kiếp mây bên trong rèn luyện, mặc dù hào phóng, nhưng là từng đợt da chóc thịt bong. Cách quá xa, nhưng là Thẩm Long đều rất giống có thể nghe được một cỗ đốt cháy khét hương vị. Thế nhưng là nhìn lại hồ điệp nữ, thật tốt độ kiếp chính là trước mặt bốn vị này hảo hán có được hay không? Thẩm Long đầu óc bổ một chút, hồ điệp nữ đương nhiên nếu là đụng phải lợi hại kiếp vân, đỉnh đầu của nàng nhất định là phô thiên cái địa pháp bảo cùng phù triền, nhất định sẽ trước tiên đem cái kia đáng chết thiên kiếp cho đánh tan. Thẩm Long tin tưởng hồ điệp nữ nhất định có thể làm ra chuyện như vậy, bởi vì nàng có điều kiện này. Đột nhiên Thẩm Long nhớ tới Thẩm Long, quay đầu hướng Minh Phượng hỏi, đúng rồi, nếu là bọn họ độ kiếp đã dẫn phát địa hỏa phong thủy, vậy ta đây cái siêu thoát giả độ kiếp hẳn không có dẫn phát địa hỏa phong thủy cơ hội a. Minh Phượng che lấy miệng nhỏ cách cách cười, đương nhiên sẽ không. Bất quá không phải mới vừa nói sao, các người kiếp số sẽ so với bọn hắn còn muốn gian nan. Nghĩ đến đám các người kiếp số cũng là địa hỏa phong thủy, bất quá đưa tới phương thức khác biệt. Phương thức khác biệt? Thẩm Long nhướng mày, thanh âm trầm thấp hỏi một câu, đần a, không phải tại bên ngoài cơ thể dẫn phát, đương nhiên chính là ở trong người. Hồ điệp nữ liếc mắt, lập tức nàng một tiếng kinh hô, trừng mắt Minh Phượng hỏi, không phải là trong cơ thể dẫn phát à? Nàng cũng là đoán lung tung. Bất quá bây giờ hồ điệp nữ toàn thân toàn ý vùi đầu vào Thẩm Long trên thân, cho nên đối với Thẩm Long sự tình, nàng vẫn rất có ý nghĩ. Hồ điệp nữ không phải đần, chỉ là có chút mơ hồ. Minh Phượng kinh ngạc nhìn hồ điệp nữ một cái nói, ai u, sư muội liền cái này đều biết. Thẩm Long trầm tư một lát, lập tức hỏi, chẳng lẽ là dẫn phát thế giới của ta? Thế giới của ta bên trong tứ đại nguyên tố, cái này sẽ đem toàn bộ thế giới đều hủy. Minh Phượng trợn nhìn Thẩm Long một cái nói, ai bảo ngươi là siêu thoát giả rồi? Bất quá đã đây là các ngươi kiếp số, đương nhiên là có độ kiếp phương pháp, ngươi có thể đem tu vi tu luyện rất cao thâm, sau đó dốc hết sức trấn áp, còn có thể luyện chế pháp bảo trấn áp. Dù sao hỗn độn tứ đại mặc dù lợi hại, nhưng là cùng thế giới đều là hỗ trợ lẫn nhau. Thẩm Long lâm vào trầm tư, Minh Phượng lại một lần nữa nói ra, đương nhiên, còn có một loại biện pháp, đó chính là đưa ngươi thế giới bên trong nguyên tố cơ bản đều phản bản quy nguyên, cô đọng thành cơ bản nhất hỗn độn tứ đại. Loại biện pháp này trị phần ngọn trị tận gốc, liền nhìn ngươi có hay không loại kia ý chí. Cô đọng nguyên tố, Thẩm Long lông mày lại một lần nữa nhăn lại đến, trong lòng của hắn mắng to đầu kia lão Long, không có chuyện liền biết tính toán lão tử, bản lĩnh thật sự một điểm đều không có giáo. Minh Phượng nghe Thẩm Long nghi hoặc, chăm chú nhìn Thẩm Long một chút hỏi, cô đọng nguyên tố, đừng nói cho ta, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. A, tốt a, xem ra ngươi thật sự không biết. Minh Phượng bất đắc dĩ trừng Thẩm Long một chút hỏi, thật không biết ngươi dạng này ngớ ngẩn, là thế nào tiến vào lấy biến thái lấy xưng siêu thoát giả loại kia hàng ngũ, tiến vào thế giới chi chủ, cũng chính là chí tôn về sau, liền muốn cân nhắc lấy chính mình đại đạo làm hạch tâm. Cô đọng thích hợp bản thân đại đạo còn có thế giới của mình nguyên tố cơ bản. Ngươi bây giờ nói cho ta, thế giới của ngươi bên trong nguyên tố cơ bản là mấy cái kia? Đúng rồi, trước nói cho ngươi ta nguyên tố cơ bản, đó chính là ám, âm, ánh sáng, hỏa, phong, cái này năm loại. Đây là ta tiến vào chí tôn về sau, cô đọng nguyên tố hệ thống. Bình thường một cái nguyên tố hệ thống là không thể đủ nói ra. Ngươi bây giờ cũng có thể lựa chọn không trả lời vấn đề của ta. Thẩm Long nhún nhún vai nói, cái này có cái gì? Ta nguyên tố cơ bản chính là ta từ hồng hoang vũ trụ liền bắt đầu tiếp xúc ngũ hành nguyên tố a. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, từ ban đầu hồng hoang trong vũ trụ mang ra ngũ hành nguyên tố. Minh Phượng nhướng mày, lập tức hỏi, ngươi thật là đủ lười, chẳng lẽ ngươi bây giờ không có cảm nhận được một ít không thoải mái, hoặc là vận chuyển không thuận? Không có a, thật là lạ. Minh Phượng lúc này, vậy bắt đầu phạm hồ đồ rồi. Theo lý thuyết, mỗi một cái thế giới đều là khác biệt, cho dù là lấy các ngươi thế giới làm bản gốc, sao chép được thế giới, cũng là có hơi khác biệt. Mà cái này khác biệt liền đại biểu khác biệt. Hơn nữa ngươi tập đại đạo, khẳng định là cùng cái thế giới kia có khác biệt, làm sao có thể vẫn là cái kia năm loại nguyên tố? Minh Phượng trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng lông mày trầm tư, thật lâu không thể dừng lại. Cuối cùng nàng trừng Thẩm Long một chút, đưa ngươi tu đạo quá trình, từ đầu chí cuối cho ta nói một lần. Ở trong đó nhất định là có vấn đề gì? Thẩm Long sững sờ, lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến Minh Phượng cái kia đỏ bừng hai mắt, còn có cái kia ham học hỏi dục vọng, hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, hai cái tiểu phượng hoàng liền muốn bay ra. Hắn thở dài một tiếng, thỏa hiệp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.